Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó quay lưng lại và không ngoài dự đoán, Lam đứng phía sau, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi. Lam quay lưng chạy đi. Đã duy định đuổi theo nhưng dừng lại hành động đấy. Nó nói, sao anh không đuổi theo? Anh... Bây giờ anh đã biết tình cảm của mình chưa? Anh nói đi, người anh yêu là ai? Anh... Người anh thực sự yêu là Lam. Vậy thì anh không mau đuổi theo đi, nói hết lòng mình với cô ấy. Cảm ơn em Moon à. Lam Duy nói rồi chạy đi, chạy theo tình cảm thực sự của mình. Một người không phải nó mà là Lam. Một người mà Duy thầm yêu từ lâu mà vẫn không hề hay biết. Anh chỉ cố lừa gạt bản thân mình rằng mình yêu nó. Và hôm nay anh đã biết được sự thật rằng anh yêu Lam. Nó nhìn theo khẽ mỉm cười chúc phúc cho hai người họ. Chuyện tình của họ đã được kết thúc một cách tốt đẹp. Nhìn nó thì không vậy. Nó và Quang Bảo không thể nói được lòng mình. Nó và hắn sẽ còn dai dứt trong đau khổ này đến khi nào. Nó khẽ quay lưng để đi tiếp con đường này. Nhưng nó chết lặng tại chỗ khi thấy hắn. Tại sao hắn ở đây? Hắn đã đứng đó từ lúc nào? Hắn có nghe những gì nó nói không? Hàng loạt câu hỏi tương tự lần lượt hiện ra trong đầu. Nó bước đến chỗ hắn đang đứng. Hắn nói, những gì anh nghe lúc nãy là thật chứ? Em vẫn còn yêu anh chứ? Nó im lặng. Hắn đứng đối diện nó. Hắn khẽ đưa tay ôm nó vào lòng, đặt lên môi nó nụ hôn. Nó không phản kháng mà chỉ đứng đó. Hắn nghẹn ngào, anh xin lỗi. Anh xin lỗi về chuyện gì chứ? Vì tất cả. Anh yêu em quay về bên anh được chứ? Anh hứa không bao giờ làm em đau lòng nữa. Xin em đấy, trả lời anh đi. Anh nghe câu này chưa? Im lặng là đồng ý đấy. Em nói thật chứ? Ừ, thật. Hắn vui mừng ôm nó, xoay một vòng khiến nó la ý ới. Anh làm gì thế? Thả em xuống. Nhanh lên thả em xuống. Anh vui quá. Dứt lời, hắn liền đặt lên môi nó nụ hôn. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Từ nay về sau, có người cùng em đi trên đoạn đường còn lại. Tất nhiên rồi, và người đó là anh. Người em đã và đang rất yêu. Hai con người ôm nhau nhìn ra biển trong hạnh phúc. Cũng ở trên con đường dài ấy, có một cặp đôi vừa nhận được rõ ràng tình cảm của nhau. Họ đang hạnh phúc. Và ở gần đấy cũng có một cặp đôi sớm tìm được nhau. Hiện tại họ đang rất vui vẻ, khi tất cả vượt qua vô vàn sóng gió để đến được bên nhau. Nhưng hạnh phúc liệu có dễ dàng như vậy? Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, gần đến ngày kết hôn của Thanh Uyên và Hoàng Bảo. Hôm nay tất cả mọi người tập trung tại nhà Thanh Uyên chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng... Này mọi người, con mẫu thiệp này có đẹp không? Thanh Uyên đưa mẫu thiệp ra rồi ngước nhìn lên, thì hai cặp kia đang hạnh phúc bên nhau, chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Hoàng Bảo ngồi nhìn mà cứ cười khúc khích. Thanh Uyên tức giận quát ầm lên, này mấy người kia, chuẩn bị đám cưới cho tôi hay là ngồi âu yếm? Nó cười, dĩ nhiên chuẩn bị đám cưới cho mày, với lại tụi tao đâu có âu yếm, chỉ ngồi nói chuyện chút thôi mà. À, nói chuyện mà tay nắm tay, chân nắm chân thùng lum thế kia. Đàn Duy nói, đâu có đâu, bà nhìn nhầm mà. Nhìn nhầm, đúng lúc hôm nay chuẩn bị đám cưới này, hai mấy người chuẩn bị đám cưới cho mình luôn đi. Hắn và Đàn Duy đồng thanh, cũng muốn lắm nhưng người ta không chịu. Ngay lập tức hai cô nàng của hai anh liếc cho một cái. Không chịu thì thôi. Lại đồng thanh của hai chàng. Tất cả phá lên cười với hai anh chàng này. Đột nhiên người từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng. Nghỉ ăn trái cây thôi. Thành Nguyên nói, Hoàng Bảo này, họ có làm gì đâu mà mệt. Mày nhìn lại đống đồ dưới đất đi. Nó nói. Nguyên trả lời, có bao nhiêu đâu, ít mà. Tất cả là đồ trang trí cho nhà của ta và Hoàng Bảo. Đồ trang điểm của ta. Tôi đếm luôn. Nó tiếp tục nói, về phía cô đây nhìn lại giúp tôi, ở đây có bao nhiêu cái túi? Đến từ đếm lui cũng không dưới 50 túi, chạy ngổn ngang khắp nhà rồi đấy. Uyên lại tiếp tục, cũng đâu có nhiều lắm. Không nhiều ư? Tất cả đồng thanh trừ Hoàng Bảo, anh rõ ràng quá rõ chuyện này, chỉ ngồi cười. Nó quay qua Hoàng Bảo, Hoàng Bảo ơi, em xin chúc anh may mắn. Hắn hùa theo, tôi cũng chúc anh toàn mạng sau đám cưới. Đàng Duy nói, Hoàng Bảo, mình tội nghiệp bạn quá. Ờ, cảm ơn mọi người nhiều. Thôi, dừng đi. À mà hồi nãy mày tính đi thử áo cưới ở đâu? Uyên hồn nhiên, tao chưa biết nữa. Cái gì? Lại đồng thanh, nhưng lần này có cả Hoàng Bảo. Cái gì ngạc nhiên, đối với em cửa hàng nổi tiếng hay không không quan trọng. Quan trọng là nó bán đồ thế nào. Dù cửa hàng đó không nổi tiếng, nhưng có món đồ vừa ý em sẽ chọn. Hoàng Bảo nói, thế ra là vậy à? Nó nói, khoan, vậy mình phải đi rất nhiều tiệm áo cưới à? Uyên nói, ừ. Thôi rồi, chết tôi. Tất cả phá lên cười. Hiện tại tụi nó hạnh phúc khi tất cả tìm được nhau, đều đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả nào đâu biết, ngoài cánh cổng kia, hiện có hai con người đứng đó. Nghi hỏi, anh Vũ, rồi anh làm gì tiếp theo? Tôi sẽ phá hủy hôn lễ này, không cho nó được phép thực hiện. Nhưng anh sẽ làm gì? Điều đó là bí mật. Nếu nói ra không vui, cứ để cho bọn họ vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net